Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, ổ gà tạc. 3. Một mực quát ngày rằm trên không, một đám các lão gia mới lảo đảo rời đi, đại gia hỏa uống say khướt, nhưng là uống rất thoải mái, về nhà ngã đầu liền ngủ, sau khi tỉnh lại lại là mặt trời rực rỡ cao chiếu một ngày. Bất quá đại gia hỏa đối với như vậy thời tiết tốt có phần không cảm ơn. Bọn họ hy vọng lão thiên gia nhanh chóng âm đi lên, nhanh chóng trời mưa, bằng không trong đất hoa màu, rau quả muốn làm chết. Trên biển cấm cá, Ngao Mộc Dương liền không có rời bến. Hắn ngư trường có Chuông Thương vợ chồng cùng Kim Tuệ Tử vợ chồng hỗ trợ, cũng không cần phải hắn đi bận việc. Như vậy sau khi tỉnh lại hắn trước hết tìm người cầm hậu viện cho lột. Ngao Chí Binh lão gia tử lắc đầu liên tục, nói hắn là cái phá gia chi tử, vừa dựng lên tới không được một năm tường viện, nói bới ra liền bới ra, đây chính là tiền nha. Ngao Mộc Dương không quan tâm, ở thoải mái mới trọng yếu. Hậu viện mở ra, tất cả Đại Long Sơn đối với hắn mở ra ôm ấp. Xanh biếc rừng trúc dưới ánh mặt trời tản ra động lòng người thúy sắc. Chân núi hạ mọc ra tùm cỏ dài, đủ mọi màu sắc hoa dại trải rộng trong đó, hoa khoe màu đua sắc. Thoáng cái, Ngao Mộc Dương cũng cảm giác lòng dạ rộng rãi. Hắn càng làm nuôi dưỡng giường mở ra, bầy gà lập tức chen trúc chạy ra. Ngao Mộc Dương nhìn một chút, chạy đến phần lớn là gà trống. Gà trống tính tình dã, gà mái phần lớn là cẩn thận lưu ở nuôi dưỡng trên giường. Mặt khác có chút một mực nằm sấp ở phía trên, thoạt nhìn là tại ấp trứng. Ngao Mộc Bình thấy được gà trống chạy đến đã giật mình. Ông chủ, đây là có chuyện gì nha? Nuôi dưỡng giường hư mất à nha? Ngao Mộc Dương cười nói, ta bắt bọn nó phóng suất, này tường viện mở ra, cỏ dại dễ dàng tiến bộ, ta cầm gà vịt phóng suất chúng ăn cỏ hạt giống ăn côn trùng. Không đợi hắn cầm nói hết lời, lão gia tử sốt ruột nói, này không thành a, bộ dạng như vậy gà không chừng chạy đi đâu đâu. Chúng cũng không phải là chúng ta trước kia trong nhà nuôi dưỡng gà mẹ nhận thức ra. Những cái này gà không nhận ra môn. Ngao Mộc Dương khoát tay nói, không có việc gì. Chúng yêu trở về thì trở về, yêu hướng trên núi đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ hướng trên núi đi. Đại không dùng lùi về tướng quân cùng quân chủ bắt bọn nó bắt trở lại. Còn có nữ vương, chúng đều am hiểu bắt gà. Lão nhân gật gật đầu, điều này cũng đúng, mấy cái hùng hài tử xác thực am hiểu bắt gà. Không đợi gà chạy vào trong núi rừng, chúng đã bắt đầu chuẩn bị. Đầu hổ đại bàng biển con mồi rất ít là gà vịt các loại. Chúng phần lớn là săn bắn cá cùng động vật nhuyễn thể. Cho nên nữ vương chỉ là dừng lại ở trên tường xem náo nhiệt. Tướng quân cùng quân chủ thì đối với gà ra tay. Chúng không phải đi bắt gà giết chết, mà là ưa thích chơi. Gà trống nhóm ở hậu viện chạy tán loạn khắp nơi, khiến chúng nó rất không thoải mái. Chung quy, đây là chúng địa bàn, nhìn xem đầy sân tán loạn gà trống gà mái, tướng quân cùng quân chủ không hẹn mà cùng nhảy ra ngoài. Tướng quân cái đầu đại, ngậm trong mồm lên một cái gà trống liền hướng trên mặt đất ngã đi. Quân chủ thì học hổ đến hổ nhào, đem một cái không may gà mái ấn lật trên mặt đất. Gà trống nhóm giã tính 10 phần. Phát hiện uy hiếp về sau chúng lập tức đoàn kết lại. Lại là vỗ cánh lại là khanh khách kêu. Đối với tướng quân cùng quân chủ liền bắt đầu hạ miệng. Chuyện này để cho hai cái tiểu bá vương rất phẫn nộ. Ngoạn tào, lão tử chơi cái gà mà thôi. Các ngươi làm gà còn dám phản kích. Làm gà phải có gà cảm thấy. Không cho chơi vẫn làm thế nào lấy. Gà trống nhóm dinh dưỡng dồi dào lớn lên rất cường tráng. Cao lớn nhất một cái có tiểu cao nửa thước, đỉnh đầu đỏ màu cùng thấm huyết vương miện giống như, lớn lên cao lớn thô kệch, cánh mở ra giống như quạt sắt tử. Quả thực là uy phong lẫm lẫm. Này gà trống không hề nghi ngờ chính là đầu gà. Nó dẫn dắt phía trước tiến hành công kích. Hai cái mắt nhỏ cùng đậu đen giống như hung quang lấp lánh, đối mặt vài chục trích xâm phạm gà trống. Còn có ở phía trước dẫn đường kia con gà đầu. Tướng quân không hề có áp lực. Nó ngược lại phóng tới bầy gà, trực tiếp đến hoành tảo thiên quân. Tướng quân tiến vào bầy gà cùng hổ vào bầy dê giống như ở bên trong tả hữu rong ruổi, đem gà trống đụng khanh khách kêu thảm thiết. Lông gà bay lên mấy trăm cây, phiêu trên không trung cùng tuyết rơi giống như. Đầu gà vừa nhìn chính mình đội ngũ muốn tan vỡ, liền dắt cái cổ ngẩng đầu lên, khí thế mười phần phát ra công kích hiệu. Ờ, khanh khách, khanh khách. Nó vừa kêu không có hai tiếng, một cái kiện tráng thân ảnh lặng yên không một tiếng động từ phía sau đi tới. Đầu gà phản ứng rất nhanh, nhanh chóng quay đầu nhìn về phía sau lưng, nhưng nó động tác còn là quá muộn. Quân chủ vèo thoáng cái nhào tới, đem đầu gà một bả nhào lật trên mặt đất. Lão đại bị người chém ở dưới ngựa, bầy gà đại loạn, nhào nhào đập cánh, điên lấy bờ mông tất cả chạy tất cả. Có gà dọa hỏng, nhào lăng cánh từ nuôi dưỡng trên giường lại bay lên, trực tiếp chạy đang đứng tại đầu tường xem náo nhiệt nữ vương mà đi. Nữ vương đã giật mình, ngọa tào đây là đồng bào sao? Không đúng, không phải là đồng bào. Ngọa tào các ngươi hảo ngậm trong mồm a. Dài như vậy mập, cánh nhỏ như vậy còn có thể bay lên. Ngọa tào như thế nào hướng ta tới? Nó đôi cánh đập, bay lên trời, nhanh chóng rời đi chỗ thị phi này. Có gà bay đến đầu tường, có gà thì đánh lên cửa sau thủy tinh. Ngao Mộc Dương chính là nghe được thanh âm này mới xuất ra. Hắn vừa đến hậu viện, thấy được chính là quân chủ ấn lấy đầu gà tại nơi này đùa nghịch uy phong. Mà tướng quân thì trong sân phóng ngựa rong ruổi, cùng kỵ binh giống như, không cần hỏi cũng biết là ai trước gây chuyện. Ngao Mộc Dương nổi giận gầm lên một tiếng. Tướng quân, quân chủ, quay lại đây. Kỵ binh lập tức quay đầu ra bên ngoài chạy, mở ra tường viện ngược lại là thuận tiện nó chạy vào trên núi. Quân chủ buông ra đầu gà theo sát phía sau. Hai cái hùng hài tử một trước một sau tiêu thất tại trong rừng trúc. Đầu gà mất mặt, sau khi đứng lên vô tình trở lại bầy gà. Ngao Mộc Dương oán hận trừng mắt rừng trúc. Rất nhanh, hai đôi ánh mắt xuất hiện ở rừng trúc biên giới. Tướng quân cùng quân chủ trốn ở trong rừng trúc vụng trộm nhìn xem hắn. Ta sớm muộn băm hai người các ngươi. Ngao Mộc Dương chỉ vào chúng quát, tướng quân cùng quân chủ lập tức thay đổi bờ mông chạy. Lần này thật sự là không có bóng dáng. Khương Hiểu Ngọc đi vào nhà trong. Thôn trưởng, ngươi đang làm gì thế? Ngươi muốn băm ai nha? Trước khác để đao xuống. Thôn ủy còn có người chờ ngươi băm nha. Ngao Mộc Dương quay đầu lại cười nói, chị dâu tới, khách hiếm thấy nha, thôn ủy có chuyện gì? Mấy cái thảo nhân ghét ra hỏa, ngươi ứng phó à, ta ứng phó không? Khương Hiểu Ngọc lắc đầu nói, ai tới, ta trước đổi một bộ quần áo. Phúc Hải tập đoàn, bọn họ lại đây, vẫn là đối với ta thôn tà tâm bất tử. Vậy ta không thay quần áo. Nghe xong lời này, Ngao Mộc Dương liền mặc một bộ vô cùng bẩn đồ mặc ở nhà đi thôn ủy. Tiến nhập thôn ủy văn phòng, hắn lần nữa nhìn thấy lúc trước đã từng thấy qua mấy người. Đại bối đầu, trang phục nghề nghiệp thiếu phụ, những người này tại ba tháng phần lại tới trong thôn. Thấy được hắn đại bối diện mạo thượng lộ ra nhiệt tình nụ cười. Trang phục nghề nghiệp thiếu phụ chủ động vươn tay nói, ngài khỏe chứ, ngài là Cương Thượng Nhâm Ngao Mộc Dương Ngao thôn trưởng. Là ta, Ngao Mộc Dương đĩnh đạc nói, biểu hiện rất thô lỗ, rất không có có lễ phép. Thiếu phụ không để ý, quyến rũ cười nói, ngài khỏe chứ, ta là Hồng Cẩm Thêu, là Phúc Hải tập đoàn nhân lực văn phòng chủ nhiệm. Đây là chúng ta phó tổng quản lý Lý Thương tiên sinh. Lý Thương vươn tay, dùng chuông lớn thanh âm nói, Ngao thôn trưởng, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Ngài thật sự là tuổi trẻ tài cao, còn trẻ như vậy thôn cán bộ, này tại quốc gia chúng ta thật là hiếm thấy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.